Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Sắm vai dâm đãng nhục nhã tà mị tỷ phu rượu vang đỏ rót huyệt SSS. N, hoa ly bị đặt ở lạnh lẽo trên bàn cơm. Trần trụi phía sau lưng kề sát mặt bàn. Lạnh nàng hàm răng đều đang run. Lạnh run vâng vâng nhìn cầm lấy rượu vang đỏ bình tỷ phu. Nàng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Tỷ phu, ngươi phải làm cái gì? Bạc Đình đẩy ra nàng còn chảy tinh dịch sưng đỏ nộn bức. Thủy lượng một mảnh âm hộ tao muốn mệnh. Quơ quơ trong tay rượu vang đỏ bình. Hắn tà mị cười. Bảo bảo không phải làm tỷ phu giúp ngươi đem tinh dịch làm ra tới sao? Tới, đem chân trương đại điểm. Tỷ phu hiện tại liền giúp ngươi lộng đỏ tươi sung huyết tiểu huyệt bị hắn dùng ngón tay căng đại. Đại, lúc trước bị dương vật thọc quá mật động hơi hơi hạp động. Rượu vang đỏ bình hơi lạnh bình khẩu để thượng ướt nóng môi âm hộ khi. Hoa ly thất thần khóc hô lên, ta không lộng không lộng. Ô ô, không thể tương đương, mắt thường đều có thể thấy nàng môi âm hộ tươi mới mị thịt đang run rẩy. Khẩn trương tầng tầng mấp máy, tao bảo bảo không nghe lời là phải bị trừng phạt. Ngoan ngoãn đem chân tách ra, tỷ phu cao hứng, liền sẽ làm bảo bảo thoải mái. Biết không, hắn quá cường đại, đối phó một cái thiếu nữ căn bản dư giả. Nhìn đáng thương khóc khóc hoa ly, hắn cười lạnh đem trong tay rượu vang đỏ bình một chút đẩy mạnh nàng thủy huyệt. Thon dài bình cảnh so với hắn côn thịt tiểu rất nhiều. Liền dâm đãng tao thủy cắm vào thực thông thuận, ô. Cứng quá, pha lê chế bình cảnh lại ngạnh lại lạnh. Nhiệt nhiệt đường đi bị cắm kịch liệt xúc động. Thật dài bình khẩu vẫn luôn thâm nhập đến nàng gờ điểm chỗ. Bạc Đình liền không hề hướng bên trong cắm. Mà là đột nhiên đem bình đế nâng lên lên, a a. Một đại cổ rượu vang đỏ xâm nhập đường đi. Bạc Đình nghiêng về một phía còn một bên tàn nhẫn thọc vào rút ra. Làm càng nhiều rượu vang đỏ rót tiến tiểu huyệt. Thầm thì tiếng nước dồn dập cảm thấy thẹn. Che lại càng ngày càng trướng bụng nhỏ. Hoa ly căn bản không dám lộn xộn. Toàn thân đều đã tê dần, hảo trướng. Không cần đổ tương đương a tương đương tỷ phu. Cầu xin ngươi tương đương kêu lại tao điểm. Bữa tối thời điểm xem ngươi uống rượu vang đỏ. Ta liền tưởng như vậy làm. Tao hóa, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Lãng âm hộ hút rượu vang đỏ bình. Uống so mặt trên cái miệng nhỏ còn nhanh. Muốn rót đầy sao? Đừng nóng vội. Có rất nhiều rượu đâu. Nhỏ hẹp u huyệt cơ hồ rót hơn phân nửa bình rượu vang đỏ. Bạc Đình nâng lên hoa ly mông. Làm nàng đem âm hộ chiều thượng. Nhẹ nhàng chậm chạp chủ động đã bị bọc nhiệt rượu vang đỏ bình. Sưng đỏ huyệt khẩu bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ huyết hồng rượu tới. Thật đẹp. Tựa như xử nữ huyết giống nhau, hắn biến thái vươn đầu lưỡi đi liếm. Rượu cam thuần hỗn hợp thiếu nữ động tình dâm dịch. Hương vị đừng cụ đặc sắc. Mỹ vị làm hắn điên cuồng, hoa ly run rẩy ôm lấy chính mình hai chân. Nỗ lực đem âm phụ nâng lên. Đại não cũng trướng vựng vựng. Khóc khóc cổ họng gian đều mơ hồ ập lên rượu vang đỏ hương vị. Làm nàng có điểm say, ba. Một tiếng. Thon dài rượu vang đỏ bình rốt cuộc từ nàng hạ huyệt rút ra tới. Mang theo nhẹ nhẹ dâm dịch cùng một giọt rượu vang đỏ. Bị Bạc Đình ném tới một bên đi. Hắn hiện tại gấp không chờ nổi tưởng thao nàng, có phải hay không thực chướng. Tỷ phu tới giúp tao bảo bảo uống quăng đi, không màng hoa ly tiêm hô. Hắn môi dán lên nàng huyệt khẩu. Ở thật nhỏ mật động gian bắt đầu mạnh mẽ hút mút. Cùng dâm dịch rượu vang đỏ thực mau từ nóng bỏng tiểu huyệt chảy vào hắn trong miệng. Hơi nhiệt rượu ngọt làm hắn quên hết tất cả, a tương đương, hoa ly trực tiếp bị hắn hút tiết. Sóng chiều mật nước trôi rượu vang đỏ làm Bạc Đình đáp ứng không xuề. Cổ họng nhanh chóng lăn lộn, thẳng đến không sai biệt lắm. Bạc Đình mới từ nàng chân trái tim đứng lên, đỡ gậy sắt giống nhau đại dương vật. Vọt vào thủy âm hộ, phụt tương đương theo hắn mỗi một lần thật mạnh thâm nhập. Màu đỏ rượu sinh sôi bị đào từ huyệt khẩu bắn ra tới. Dâm mi một màn quả thực làm nam nhân sảng đỏ mắt. Bóp hoa ly run dày eo nhỏ. Bắt đầu rồi cuồng cắm mãnh thảo, bảo bối nhi. cũng còn trường đâu, thuộc về bọn họ chuyện xưa, cũng còn dài lâu, en tác giả khuẩn PS. Đây là hoa gian đệ nhất bộ cuối cùng một cái chuyện xưa. Lập tức khai đệ nhị bộ tiếp theo viết, sẽ trộn lẫn cổ đại sắm vai. Trước sau như một hoàng bạo thô khẩu thông chi về hoa gian đệ nhị bộ tương đương tiểu khả ái nhóm. Hoa gian đệ nhất bộ đến đây, tạm thời cáo một cái đoạn. Tác giả khuẩn lập tức muốn bắt đầu đệ nhị bộ. Tên vẫn như cũ là hoa gian dâm sự. Nam nữ chủ như cũ không biết xấu hổ sắm vai tương đương đệ nhị bộ tiếp tục kéo dài hoàng bạo thô khẩu thịt thịt. Nhưng là sẽ trộn lẫn cổ đại sắm vai. Nữ chủ hẳn là sẽ ở đệ nhị bộ mang thai. Nỗ lực làm thịt thịt càng điên cuồng trọng khẩu điểm. Cảm ơn các ngươi đối hoa gian cho tới nay duy trì. Chúng ta đệ nhị bộ lại tiếp tục happy lên đệ nhị bộ đã khai. Tiểu khả ái nhóm có thể bắt đầu đi cất chứa chọc. Hết chương.